có anh như có ánh mặt trời. Chương 28, 28, xin lỗi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tinh, tinh là tin nhắn của trợ lý gửi đến. Xếp những tấm ảnh đó là do tiểu thư Trương cắt ghép nên để anh hiểu lầm phu nhân ạ. Với lại lúc chiều cô ta có nói chuyện với phu nhân, không biết cô ta nói gì mà phu nhân khóc rất nhiều. Bất giác trái tim cô lại đau nhói. Là anh đã hiểu lầm cô rồi sao? Tinh, tinh, cậu mau giải quyết cô ta cho tôi. Làm cho công ty Trương Thị một bài học nhớ đời đi. Thật ra nãy giờ tâm anh vẫn chưa ngủ, cô trốn trong chăn mà khóc. Tại sao hai người lại như thế này chứ, lại còn ghen tuông vô cớ? Đam mỹ hay? Anh nằm xuống giường kéo cô ra khỏi chăn mà ôm vào lòng, bây giờ trên người anh chỉ quấn khăn tắm làm cô cũng thấy đỏ mắt. Ngoan đừng khóc nữa. Cho anh xin lỗi được không? Ưm, chưa kịp trả lời thì anh đã mạnh bạo mà chiếm lấy môi cô. Ưm, mau buông ra, em bẩn lắm, anh đừng có mà hôn nữa. Nói rồi hai ánh mắt chạm nhau. Anh xin lỗi vì đã hiểu lầm em. Em không bẩn chút nào, chỉ có anh bẩn thôi. Sau này em đừng có qua lại với đàn ông khác nữa. Anh sẽ ghen đấy. Thiên Hàn, anh ấy là quản lý của em mà nên phải trao đổi công việc chứ không có việc gì khác đâu. Còn hôm nay là trời mưa lớn nên anh ấy cho em đi nhờ xe thôi. Ừm, vậy thì được. Bà xã à, hơn nữa tháng qua chúng ta không có quan hệ rồi, hôm nay anh muốn em. Ưm, nhẹ thôi được không? Được sự chấp thuận của cô, anh nhanh chóng đè cô xuống giường mà cưỡng hôn. Bàn tay cũng không yên phận mà cởi bỏ hết quần áo của cô. Chiếc khăn trên người anh cũng rơi xuống đất. Ưm, tâm anh phát ra tiếng R3N gì làm cho anh như muốn phát điên lên vậy. Sau 40 phút luận động ở trên ảnh cũng bắt đầu thăm dò nơi kín đáo của phụ nữ. Ưm. Hai ngón ba ngón tay đi vào bên trong cô làm anh thỏa mãn không ngừng. Sau khi thấy nơi đó được co giãn, anh mới lấy của mình từ từ đi vào. Em đừng có bóp chặt anh như thế chứ. Nếu không hai chúng ta đều đau đấy. Ưm, anh rút ra đi, em không chịu nổi nữa. Nghe được những lời này thì đã muộn rồi, đi đến nước này không thể rút ra được nữa. À, anh đâm mạnh vào trong tử xê ung của cô khiến anh vô cùng vui sướng. Sau cùng anh bắn của mình vào sâu tử xê ung của cô. Tâm anh bây giờ vô cùng mệt mỏi, mặc kệ anh muốn làm gì thì làm. 2 giờ sáng anh bế cô vào bồn tắm, tắm rửa sạch sẽ cho cả hai nhưng tinh lực vẫn dồi dào, hành hạ cô đến gần sáng mới bế ra phòng ngủ. Tâm anh tỉnh dậy cũng đã là buổi trưa, cô mơ màng ngồi dậy thì không thấy anh đâu cả. Anh đi làm đây, em ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe nha. Yêu bà xã, đọc giấy nốt của Thiên Hàn xong cô định vào nhà tắm vệ sinh thì lại té nhào xuống sàn. Đau chết đi được, không biết hôm qua anh ấy hành hạ mình đến mấy giờ nữa. Chiều về anh biết tay em, nhìn vào trong gương nơi đâu cũng toàn là vết hôn, vết cắn. Cũng may hôm nay mình không đi làm, nếu không sẽ xấu hổ chết mất. Trương Thảo, cô ta cảm thấy hôm nay trời thật đẹp, đi mua sắm không ngừng tiêu tiền của Trương lão gia một khoáng không nhỏ. Ba, mẹ hai người sao thế, mặt mày lại ủ rũ thế này? Con đứng lại đó. Ba hỏi con đã làm gì mà Mạc Thiên Hàn đã muốn phong sát Trương thị luôn rồi? Ba, anh ấy sao có thể làm như thế được? Nhưng bây giờ đã xảy ra rồi, ba không cần biết, bây giờ con phải tìm mọi cách bảo cậu ta vực dậy công ty cho ba. Mạc Thiên Hàn phải nói đến là một người cực kỳ máu lạnh. Đâu phải muốn ra lệnh thì ra lệnh, chuyến này xem ra phải đóng kịch với bà Vĩ Lan nữa rồi. Cách Trương.